Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683, thứ 26 tầng. Julio leo lên thứ 26 tầng. Cuối cùng là không có để chúng ta thất vọng. Sau lần này, tài nguyên phương diện hẳn là nhiều nghiêng một chút. Ngay tại Gray leo lên thứ 26 tầng thời điểm, thí luyện chi tháp bên ngoài thứ 26 tầng đường vân bị kích phát. Thủ hộ tại thí luyện chi tháp bên ngoài hỗn loạn thánh điện cường giả đều là không khỏi mặt lộ vẻ ý cười, liền cầm đầu sắc mặt hồng nhuận lão giả, cũng là không khỏi khẽ gật đầu. Gần trăm năm nay, có thể leo lên tầng thứ 25 đệ tử không cao hơn 10 người. Julio có thể leo lên thứ 26 tầng. Chiến tích đã đủ để xếp vào top 3. Xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là thế hệ này hỗn loạn thánh tử. Lấy leo lên thứ 30 tầng chiến tích, không thể tranh luận vị trí ổn định một vị. Trừ cái đó ra, còn có một người liền 50 năm trước một vị đệ tử. Đối phương cuối cùng chiến tích cùng Julio đồng dạng cũng là tầng 26. Mà đối phương về sau thành tựu cũng hướng bọn họ chứng minh đối phương kinh diễm. Bây giờ đối phương đã là một vị hủy diệt cấp cường giả. Hơn nữa tại hủy diệt cấp đừng bên trong cũng là rất mạnh cái chủng loại này. Bây giờ đồng dạng leo lên thứ 26 tầng Julio. Không thể nghi ngờ lại là như vậy một vị thiên tài. Cái này khiến bọn họ quyết định này sau tăng lớn đối Julio tài nguyên nghiêng. Các ngươi nói Julio có khả năng hay không leo lên tầng thứ 27. Một vị người mặc thanh lịch váy dài phụ nữ trung niên nói. Leo lên tầng thứ 27. Rất không có khả năng a. Dù sao thứ 26 tầng thủ hộ thú chiến lược đã siêu việt phổ thông hủy diệt. Một vị nam tử trung niên cau lại lông mày mang theo một chút trần chờ nói. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Phụ nữ trung niên khẽ lắc đầu, trên thực tế chính nàng cũng tương tự không quá xem trọng Julio có thể leo lên tầng thứ 27. Đối với thí luyện chi tháp ở trong tình huống, nàng đồng dạng cực kỳ thấu hiểu, không cần yêu cầu quá cao, có thể leo lên tầng 26 đã là thiên tư chắc tuyệt. Đến nỗi leo lên 27 tầng, quá khó, một vị lão giả cũng cười lắc đầu. Thứ 26 tầng, Gray theo thông đạo đi về phía trước hơn 10 mét. Đột nhiên, đôm đốp, quang mang chói mắt chợt hiện. Màu tím cùng màu đỏ cùng nhau xuất hiện, tựa như chảy xiết như hồng thủy. Hướng Gray tập kích mà đi. Màu tím nơi phát ra là lôi điện, mà màu đỏ nơi phát ra thì là ngọn lửa. Đại lượng tử sắc lôi điện cùng màu đỏ ngọn lửa hỗn hợp. Hóa thành tràn ngập màu tím cùng màu đỏ điện tương, tựa như dòng lũ càn quét mà ra, lôi điện cùng ngọn lửa hai hệ hỗn hợp năng lực. Kinh khủng khí tức hủy diệt đập vào mặt, Gray trong lòng dâng lên nguy cơ cảm giác. Bạch, trường kiếm huy động, một mặt tử sắc quang mang bắn phá mà ra, nghênh hướng này đánh tới màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ. Cùng màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, đụng vào nhau. Đôm đốp, tại thời gian quy tắc năng lực phía dưới, màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, lập tức xuất hiện tán loạn. Bất quá, màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, uy lực thực sự quá mạnh. Thẳng đến hào quang màu tím hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Vẫn như cũ có bộ phận còn sót lại. Mà bộ phận này còn sót lại uy lực mang theo tốc độ khủng khiếp đánh tới hào quang màu tím sau Gray. Siêu, thời khắc mấu chốt, toàn thân bao phủ hào quang màu tím Gray đột nhiên đạp lên mặt đất. Thân hình cất cao, cơ hồ lấy dán thông đạo đỉnh chóp tư thế. Tránh thoát đạo này còn sót lại uy lực, nếu không phải thời gian quy tắc năng lực làm hao mòn trở ngại, dòng lũ, một lát. Hắn chưa chắc có thể tránh thoát đạo này còn sót lại uy lực. Uy lực có thể so với nắm giữ hai hệ hỗn hợp năng lực phổ thông hủy diệt cấp. Cùng không sử dụng huyết kỹ pha HD không sai biệt lắm. Gray sắc mặt nghiêm nghị. cảm giác khó giải quyết vạn phần. Hắn sở dĩ có thể đánh bại giết chết Fahd kia là bằng vào khống thi năng lực cùng thời gian năng lực kết hợp. Mà bây giờ, liền không gian vật phẩm đều không thể vận dụng hắn. Đã không có biện pháp vận dụng khống thi năng lực. Đôm đốp, màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, lần nữa xuất hiện. Hướng Gray đánh tới, nguy cơ lại một lần nữa bao phủ Gray. Bạch, đại biểu thời gian quy tắc năng lực hào quang màu tím đón lấy đạo này kinh khủng, dòng lũ. Mà Gray thì là nhanh chóng tránh né. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, một đạo lại một đạo màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, tập kích hướng Gray. Đều bị Gray tránh né, nhưng Gray tránh né cũng không thoải mái. Mỗi một lần tránh né đều cực đại tiêu hao của hắn tâm lực. Trán của hắn đã có chút thấy mồ hôi. Bất quá, ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng sáng. Siêu, thừa dịp màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, biến mất. Mới màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, còn chưa kịp sinh ra nháy mắt. Thân ảnh của hắn hướng về thông đạo chỗ sâu bắn thẳng đến mà đi. Đôm đốp. Gray còn chưa kịp xuyên qua, màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, đã bắt đầu ấp ủ. Màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, ngay tại nhanh chóng lớn mạnh. Khi nó lớn mạnh đến lớn nhất thời điểm, toàn bộ thông đạo đều đem bị màu tím cùng màu đỏ dòng lũ sở phá hỏng. Suy, Gray thân hình đột nhiên nghiêng nghiêng trượt ra, theo thông đạo bên cạnh lướt tới. Đem màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, bỏ lại đằng sau. Mà theo hắn lướt qua đoạn này thông đạo, kích phát màu tím cùng màu đỏ dòng lũ phù văn đường vân ảm đạm. Liền kích phát ra đến màu tím cùng màu đỏ, dòng lũ, cũng tại chỗ tán loạn biến mất. Hắn thông qua đạo này phù văn cơ quan, bất quá hắn cũng không phải không có trả giá thật lớn. Tay trái cánh tay bị màu tím cùng màu đỏ. Dòng lũ lao tới, cánh tay ống tay áo tại chỗ hóa thành tro tàn, màu xám bạc làn da bên trên cũng xuất hiện bị phồng. Còn tốt chỉ là chầy da, không nghiêm trọng lắm, nhìn một chút vết thương, thấy chỉ là rất nhỏ bị phồng trình độ. Griffith khẽ buông lỏng thở ra một hơi, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về phía trước đi. Hắn hiện tại đã đạt tới ma quang cấp độ thứ hai bình cảnh. Nếu là có thể thông qua đầu này thông đạo tiến vào thứ 27 tầng, hẳn là liền có thể đột phá tới ma quang cấp độ thứ ba. Cho nên hắn nói cái gì cũng muốn liều mạng một phen. Gray một bước dừng một chút hướng phía trước đi lại, làm hướng phía trước đi lại hơn 20 mét sau. Phía trước thông đạo phù văn đường vân lần nữa sáng lên. Hắn lần nữa phát động phù văn cơ quan, chỉ thấy dày đặc phù văn đường vân sáng lên. Trong thông đạo, đột nhiên đại lượng kim sắc quang mang hội tụ hóa thành một cái to lớn mắt dọc màu vàng óng. Mắt dọc màu vàng óng, quỷ dị trôi nổi tại không trung, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, mà mắt dọc bên trên tràn ngập khí tức khủng bố. Càng là tỏ rõ nó tuyệt không chỉ là nhìn làm người ta sợ hãi đơn giản như vậy. Hưu, một đạo nhìn giống quang nhưng trên thực tế là từ kim loại ngưng tụ, chùm sáng, theo trong mắt lộ ra. Kinh khủng phong mang khí tức khóa chặt Gray. Đinh, Gray nhanh lên tránh né. Mà liền tại hắn tránh thoát trong nháy mắt tiếp theo. Hắn vừa rồi vị trí truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng va chạm. Đinh. Đinh, đinh, theo con mắt vàng kim ở trong bắn ra một đạo lại một đạo từ kim loại ngưng tụ, chùm sáng. Không ngừng mà tập kích hướng Gray, mà Gray thì là liên tiếp tránh né. Hẳn là thiên lý nhãn năng lực cùng kim loại năng lực hỗn hợp mà thành năng lực. Một bên tránh né lấy đánh tới chùm sáng, Gray một bên trong lòng phán đoán nói, muốn thông qua. Chỉ sợ chỉ có đem không trung con kia con mắt màu vàng kim phá hư mới có cơ hội. Trong lòng có dự định, Gray tránh né chùm sáng màu vàng óng đồng thời. Chậm rãi hướng về mắt dọc màu vàng óng tới gần. Mà càng đến gần mắt dọc màu vàng óng, màu vàng chùm sáng mang đến uy hiếp cũng càng mạnh. Phốp, một đạo chùm sáng màu vàng óng cùng Gray gặp thoáng qua. Cơ hồ là lao Gray phần bụng mà qua. Tại Gray phần bụng lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Mà liền tại này nháy mắt, Gray ra tay, chùm sáng màu tím đánh úp về phía mắt dọc màu vàng óng. Răng rác, màu vàng, chùm sáng, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng làm thi triển ra chùm sáng màu vàng óng mắt dọc màu vàng óng. Phòng ngự lại cũng không tính quá mạnh, tại thời gian quy tắc năng lực phía dưới, trong nháy mắt tán loạn, mà Gray thì là nhân cơ hội này, nhanh chóng lướt qua đoạn này thông đạo, tiếp tục hướng phía trước. Gray lần lượt lại gặp ngọn lửa cùng thổ hệ hỗn hợp mà thành dung nham năng lực. Hàn băng cùng phong hệ hỗn hợp mà thành hàn băng giao gió năng lực. Bất quá đều hữu kinh vô hiểm thông qua. Phía trước, bằng đá cầu thang xuất hiện tại Gray tầm mắt, mà tới đối đầu, một cái toàn thân hiện ra hắc thiết màu hung thú đồng dạng xuất hiện tại Gray tầm mắt. Đây là một cái thân dài 3 mét ngoại hình giống sư tử hung thú. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có dài 3 mét, nhưng này trên người phát tán ra tới khí tức khủng bố. Lại là làm Gray sờn tóc gáy, sinh ra thật sâu nguy cơ cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái từ phù văn trận chế tạo ra đến chiến thú. Này chiến lực căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Phần phật, ngay tại Gray phát hiện sư thú đồng thời, sư thú cũng phát hiện Gray. Sư đầu thú sọ chuyển hướng Gray, sau đó theo nó âm ảnh phía dưới, đại lượng âm ảnh lan tràn mà ra, hóa thành một cái lại một cây to lớn cái bóng xúc tu. Mà biến hóa còn không có như vậy dừng lại, những này đen nhánh cái bóng xúc tu xuất hiện sau, mặt ngoài nhan sắc bắt đầu xảy ra biến hóa, cuối cùng hóa thành màu vàng, tràn ngập bên trên kim loại cảm nhận. Kim hệ năng lực cùng ảnh hệ năng lực hỗn hợp năng lực. Gray trong sách đã từng thấy qua loại này hỗn hợp năng lực giới thiệu. Hơn nữa theo vừa rồi sinh ra biến hóa quá trình đến xem, cũng không khó đánh giá ra đối phương năng lực là kim hệ năng lực cùng ảnh hệ năng lực hình thành. Hỗn hợp năng lực, hưu, một cái kim loại hóa cái bóng xúc tu hóa thành thật dài tiêu thương hướng Gray đâm tới. Trên thân kiếm quấn quanh hào quang màu tím, Gray một kiếm chém ra, lập tức đem này một cái kim loại hóa cái bóng xúc tu chặt đứt. Thời gian quy tắc năng lực tác dụng phía dưới, ngay ngắn kim loại hóa cái bóng xúc tu đều tại tán loạn. Bất quá, lại có càng nhiều kim loại hóa cái bóng xúc tu đánh úp về phía Gray. Phủ kín ở Gray hết thảy không gian tránh né. Phốp. Toàn thân bao phủ hào quang màu tím, Gray nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn cũ chưa thể đủ hoàn toàn tránh rơi, bị một cái kim loại hóa cái bóng xúc tu quẹt vào. Trên lưng xuất hiện một đạo vết cắt, tích tích máu theo hắn phía sau lưng trượt xuống, cảm giác được phía sau lưng nóng bỏng đau đớn, Gray sắc mặt ngưng trọng càng sâu, so với phù văn cơ quan sở kích phát một lần công kích. Trước mắt này một cái từ phù văn cơ quan sở kích phát có được kéo dài năng lực công kích chiến thú. Chiến lực rõ ràng càng mạnh một bậc. Hưu, hưu, hưu, đại lượng kim loại hóa cái bóng xúc tu theo từng cái phương hướng đánh úp về phía Gray. Phủ kín lấy Gray không gian tránh né, toàn thân bao phủ hào quang màu tím, tại thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới. Gray liên tiếp tránh né, nhưng kim loại hóa cái bóng xúc tu thực sự quá mức dày đặc. Dù là hắn có tốc độ khủng khiếp, cũng không có thể đem hết thảy công kích tránh rơi. Phốp, phốp, phốp, ngắn ngủi mấy cái sát na, trên người hắn liền xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu. Tích tích máu tươi từ những này vết máu ở trong chảy ra. Quần áo trên người hắn xuất hiện một đạo lại một đạo màu đỏ vết tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.